Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ông ta trả lời phải, phó đội trưởng Châu đã dùng tư hình với ông ta. Vút, vút vút vút, hết roi này đến roi khác, sợi roi da Châu quất nát như từng cọng lông của Trần Vệ. C, ông may là trên người có áo len này nên cả người mới không bị đánh tới da chóc thịt bong. Nhưng dù vậy, những đòn roi nối tiếp nhau quất trên cơ thể ông ấy vẫn đau đến mức xương cốt tê dại. Ông ta dám phản kháng khi đối phó với Thân Tú Vân, nhưng đối mặt với phó đội trưởng Châu, còn là trong phòng thẩm vấn của đồn công an, ông ta không dám có một chút tâm tư phản kháng nào, chỉ có thể chịu đựng. Mỗi lần nhận một roi vào người, lòng căm thù của ông ta đối với Thân Tú Vân lại càng sâu thêm một bậc. Ông ta thầm nghĩ, chịu đựng xong ra ngoài, nhất định không cho bà ta được yên ổn. Cốc cốc, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng thẩm vấn. Châu Khải thu lại cây roi da trâu, chậm rãi quấn thành một vòng nhỏ nhét vào ngăn kéo. Nhìn gương trên tường, chỉnh sửa lại phần tóc trên trán vì đánh người mà trở nên lộn xộn, phát hiện trong mắt tức giận tới sung huyết, trở nên đỏ rực, chậm rãi hít sâu mấy hơi điều chỉnh lại. Ngồi vào ghế đi, Trần Vệ cố chịu đựng cơn đau, loạng choạng đứng dậy từ trên mặt đất, ngồi vào ghế. Nhìn vị phán quan Tu La vừa rồi lại biến thành người, trong lòng rùng mình một cái. Châu Khải cài cái cúc đầu tiên trên cổ áo, biết nên nói thế nào rồi chứ. Nói xong, không đợi Trần Vệ trả lời, giống như là sớm đã chắc chắn ông ta không dám nói lung tung, trực tiếp mở cửa, giơ lên khuôn mặt tươi cười. Đội trưởng Chu, sao anh lại đến đây? Chu Quang hách liếc nhìn người đàn ông đang ở bên trong. Tiến triển thế nào rồi? Miệng rất cứng, còn phải tiếp tục thầm. Châu Khải nhìn Mã Hổ đang đứng canh giữ ngoài cửa, chỉ là nghi ngờ ông ta là phần tử ngoài vòng pháp luật phá hoại việc thu mua thống nhất tiêu thụ thống nhất, vẫn chưa xác định được. Đội trưởng Chu có ý kiến gì không? Đội trưởng Chu sẽ không cướp đi đối tượng của tổ hai chúng tôi chứ? Mã Hổ cười nói, đội trưởng Chu có nhiều vấn đề trong tay, bận rộn đến không chịu nổi. Chu Quang Hách không trả lời hai người, đi hai bước về phía phòng thẩm vấn, Châu Khải lập tức đứng thẳng chặn cửa lại. Đội trưởng Chu, mặc dù tổ 1 và tổ 2 đều thuộc đội an ninh, nhưng người là tổ 2 đưa về, vẫn nên để chúng tôi thẩm vấn đi. Lời này có ý là đang nhắc nhở Chu Quang Hách, bây giờ trên danh nghĩa anh là quyền đội trưởng, nhưng thực quyền của anh chỉ là đội trưởng của tổ 1. Mặc dù anh có quyền can thiệp vào công việc của tổ 2, nhưng hai tổ vẫn có sự tách biệt, không thể nhìn thấy có công lao là muốn đến nhúng tay vào, phải có chút tự mình hiểu lấy đi. Tránh ra. Chu Quang Hách chính là không hề tự mình hiểu lấy, nụ cười trên mặt Châu Khải lập tức biến mất. Chu, quyền đội trưởng, nếu như anh nhất quyết muốn vào phòng thẩm vấn này, tôi nhất định phải tìm sở trưởng tới, muốn một quyết định chắc chắn. Anh muốn đi thì đi, Chu Quang Hách tiếp tục tiến đi về phía trước một bước, thái độ rất kiên quyết. Châu Khải nhìn chằm chằm khuôn mặt gần trong gang tấc, thần sắc trong mắt liên tục thay đổi, đột nhiên ôm lấy vai Chu Quang Hách nói. Được được được, nếu anh muốn thì có thể nhìn một chút. Chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm, vào đi, đã sớm nghe nói anh là đại cao thủ trong lĩnh vực điều tra, hôm nay cũng cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quang Hách đẩy cánh tay anh ta ra, đi vào phòng thẩm vấn, ở khoảng cách gần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trần Vệ. Hai tay Châu Khải ở phía sau siết chặt thành nắm đấm. Mấy năm nay Trần Vệ đi theo mẹ vợ tương lai làm việc, trong đó không thể thiếu sự giúp đỡ của anh ta. Nếu đổi lại là người khác đến, anh ta sẽ không lo lắng như vậy. Đều là bởi vì Chu Quang Hách đã nổi tiếng, đã nghe nói từ lâu, đã thẩm vấn được nhiều đặc vụ của địch như vậy, một Trần Vệ này. Nỗi sợ hãi không rõ ràng khiến Châu Khải càng siết chặt nắm đờ, chặt hơn. Cũng may anh ta biết rất rõ về Trần Vệ, trước đó đã kiểm soát vợ con ông ta ở nông thôn nên mới không lộ ra sơ hở trước mặt Chu Quang Hách. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Trần Vệ có thể chịu đựng được Chu Quang Hách thẩm vấn. Cách chương